Kiếm nghịch thương khung, chương 1581, thần tử đến, 1, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây tiểu hồ thu hoạch phi thường lớn, ăn vào không ít huyết nhục hoàng giả, trong đó càng có 2 thất cấp hoàng giả, 1 bát cấp hoàng giả, tu vi của tiểu hồ lần thứ 2 đề thăng, trở thành ngũ cấp yêu hoàng. Lúc này đây sự kiện ám sát của Khô Lâu Cốc đã lấy toàn quân bị diệt mà kết thúc. Huyền Thiên, Thiên Cơ Côn ở lại Bắc Lăng đảo qua đêm, ngày hôm sau lại khởi hành, phản hồi Trung Châu, mấy ngày sau liền trở lại Trung Châu Bắc Bộ. Không có vội vã trở lại Tây Huyền vực Tịch Dương Lâu, sau khi trở lại Trung Châu, Huyền Thiên chạm thứ nhất phải đi phía Tây Bắc Tinh Xu quận. Tinh thần kiếm phái đó là ở vào Tinh Xu vực Quan Tinh Phong. Hôm nay, tinh thần kiếm phái vẫn như trước bị Thác Bạt Thần chiếm cứ tiền trưởng môn Tân Võ Hiệp, mặc dù có lòng trở lại chỉnh đốn tông phái, nhưng hôm nay Quan Tinh Phong cũng không phải là hắn muốn làm liền có thể làm được. Không chỉ có hộ sơn đại trận cường đại, vệ gia đều phái một vị bát cấp hoàng giả đóng ở tinh thần kiếm phái, hôm nay tinh thần kiếm phái đã giống như hậu hoa viên của vệ gia. Thác Bạt Thần là trưởng môn trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế chỉ là khôi lỗi được vệ gia nâng đỡ lên. Trong tinh thần kiếm phái, không ít người đều còn đối với Tân Võ Hiệp giữ hy vọng, đang chờ hắn trở lại, những người này bị Thác Bạt Thần giết chết không ít, ai không bị giết thì cũng đều bị nhốt lại. Cũng có không ít người gian xảo, ở vào lúc tông phái gặp đại nạn, mưu cầu lấy lợi, đối với Thác Bạt Thần thuần phục trở thành đao phủ, xuống tay đối với đồng môn của mình. Tân Võ Hiệp từ Tây Bắc Hải vực trở lại, từng có mấy lần muốn xông lên Quan Tinh Phong lại vẫn không thể thành công. Bất quá Tân Võ Hiệp chiến lực rất mạnh, dưới tình huống không có chúng độc vệ ra muốn truy sát hắn cũng là độ khó cực lớn. 2 năm này, Tân Võ Hiệp vẫn một mực ở trong Tinh Xu vực hoạt động. Tân Võ Hiệp cũng không thể xem như đại khí vận chi nhân, Thiên Cơ Côn có thể tính ra hành tung của hắn, cũng không khó khăn. Thiên Cơ Côn suy tính ra phạm vi đại khái của Tân Võ Hiệp, Huyền Thiên hiện thân ở phụ cận một thành nhỏ làm ra chút chuyện, rất nhanh cái tên của Huyền Thiên đã truyền ra. Màn đêm buông xuống, Tân Võ Hiệp liền hiện thân tìm tới cửa. Tân đại ca, đã lâu không gặp, Huyền Thiên đem Tân Võ Hiệp đưa tới trong phòng. Tân Võ Hiệp cảm thán một tiếng, nói, đúng vậy, chỉ chớp mắt cũng đã qua 2 năm. Huyền Thiên, khi đó ngươi còn chỉ là chuẩn hoàng, hiện tại ngươi đều đã là tư cấp hoàng giả, thiên hạ quả nhiên là của các ngươi mấy thiên tài hậu bối tuổi còn trẻ này. Chiếu theo tốc độ tu luyện của ngươi như vậy, không cần bao lâu thời gian nữa, Trung Châu sợ rằng lại muốn nhiều một vị chuẩn đế. Nói đến, ánh mắt Tân Võ Hiệp hướng Thiên Cơ Côn ở bên cạnh nhìn một cái, liền lộ ra vẻ kinh nghi, nói. Vị này chính là, Thiên Cơ Côn khí tức có âm dương chi đạo, như thái cực tuần hoàn, cùng với võ giả hắn có khác biệt rõ ràng, có một loại cảm giác bí hiểm. Thiên Cơ truyền nhân, Thiên Cơ Côn khẽ gật đầu nói. Huyền Thiên nói, tiên sinh là cao nhân đương đại, hành tung của Tân đại ca chính là do tiên sinh tính ra được, bằng không chúng ta thế nào vừa mới ở chỗ này đã cùng đám đạo trích kia gây ra chuyện ầm ĩ. A, Tân Võ Hiệp thần sắc ngẩn ra, nói, thất kính ta nghe nói qua có tướng sĩ thuật sư, có thể diễn thiên cơ, biết sự tình thường nhân không biết nhưng chưa từng nhìn thấy qua, hôm nay thực sự là vinh. gocchuyenaudio.com, hạnh, mấy người hàn huyên một trận, Huyền Thiên nói, Tân đại ca ta ở trong Bắc Hải cổ khư, đụng tới di hài của tổ sư sáng lập ra tinh thần kiếm phái, đạt được toàn bộ di vật của hắn, mấy thứ này ta đều trả lại cho ngươi, nhưng 720 khẩu hoàng cấp linh kiếm này, hiện tại đối với ta có tác dụng cực lớn, tạm thời mượn dùng một trận, đợi ngày sau thành đế, sẽ hoàn trả lại cho tinh thần kiếm phái nguyên vẹn. Di hài của sáng thế tổ sư, Tân Võ Hiệp nhất thời thần sắc liền kinh hãi. Tân Võ Hiệp trong lúc kinh ngạc, Huyền Thiên đã xuất ra một kiện không gian bảo khí, phương diện này ngoại trừ có 720 khẩu hoàng cấp linh kiếm ra từ trong tay tinh thần kiếm phái sáng thế tổ sư thu được toàn bộ vật phẩm. Huyền Thiên đem không gian bảo khí kia ném qua về phía Tân Võ Hiệp. Tân Võ Hiệp chối từ nói, thứ này thất lạc tại Bắc Hải cổ khư đều có 2.000 năm, sớm đã là vật vô chủ, Huyền Thiên ngươi có thể gặp được, nói rõ đây là duyên phận của ngươi. Trả lại cho ta làm cái gì, huống hồ, hiện tại ta cũng không phải trưởng môn tinh thần kiếm phái ngày trước kia đã biến mất rồi. Huyền Thiên đem mấy món đồ vật nhét vào trên tay Tân Võ Hiệp nói. Mấy thứ này đối với ta tác dụng cũng không lớn, chỉ có 720 khẩu hoàng cấp linh kiếm, đối với chiến lực của ta có đề thăng cực lớn, ta cừu địch không ít cần cường đại hơn thực lực mới có thể chống lại được. Do đó, 720 khẩu hoàng cấp linh kiếm kia cho ta mượn dùng một trận trước, sau này ta sẽ trả lại. Cái này, Tân Võ Hiệp trung quy vẫn là không có nói cái gì nữa, đem đồ vật tiếp nhận lấy, nói. Thực sự là quá cảm tạ, Huyền Thiên nói, Tân đại ca còn không có trở lại tinh thần kiếm phái, xem ra vẫn là bị Thác Bạt Thần chiếm cứ. Lấy thực lực của Tân đại ca chém giết Thác Bạt Thần dễ dàng, xem ra then chốt là Quan Tinh Phong trận pháp chống đối, bất quá Tinh Thần kiếm phái trận pháp Tân đại ca hẳn là phi thường quen thuộc, hẳn là có khả năng tiến nhập Quan Tinh Phong. Hai năm qua ngươi cũng đều chưa tiến vào được, xem ra Vệ gia phái ra cường giả trấn thủ Quan Tinh Phong, đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cho ngươi không trở lại Tinh Thần kiếm phái. Tân Võ Hiệp gật đầu, nói, không sai, Vệ gia có một vị bát cấp hoàng giả thường trú Quan Tinh Phong. Huyền Thiên cười cười, nói, nếu chúng ta đã đến tinh su vực vậy thì bồi Tân đại ca đi Quan Tinh Phong nhìn một cái. Tiên sinh tuy rằng là lục cấp hoàng giả, nhưng chiến lực lại là đẳng cấp đỉnh tiêm trong bát cấp hoàng giả. Bảo chứng sẽ đem tên bát cấp hoàng giả của Vệ gia kia đánh cho tè ra quần. Có Huyền Thiên, Thiên Cơ Côn tương trợ, Tân Võ Hiệp lại một lần trở lại Tinh Thần kiếm phái Quan Tinh Phong. Huyền Thiên có Hoàng Đạo Thiên Nhãn, Tân Võ Hiệp đối với Tinh Thần kiếm phái trận pháp quen thuộc, trận pháp khó có thể ngăn trở hành tung của mấy người Huyền Thiên. Khi ba người phá trận bộ phận trận pháp tiến nhập Quan Tinh Phong, Vệ gia bát cấp hoàng giả liền xuất hiện. Bất quá lúc này đây, cùng với Vệ gia bát cấp hoàng giả động thủ không phải Tân Võ Hiệp mà là Thiên Cơ Côn. Âm Dương Đại Thủ Ấn chỉ đánh ra ba trường, Thiên Cơ Côn liền phá toàn bộ phòng ngự cùng hậu thủ của gã bát cấp hoàng giả của Vệ gia kia. Cách chương.